Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Núi đổ, cuối cùng liền địa ngục chi chủ cũng chết trận rồi. Hệ thống hồi đáp. Cái gì địch nhân? Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình trong nội tâm khẽ động, lập tức dò hỏi, hắn đối với chuyện này phi thường có hứng thú. Bởi vì rõ ràng có địch nhân có thể đánh tan thần khí lục đạo luân hồi, giết được địa ngục chi chủ binh bại như núi đổ, toàn bộ địa ngục thế giới hủy hoại chỉ trong chốc lát, đây quả thực là kinh thiên động địa đại sự, vang dội cổ kim. Đây rốt cuộc là cái dạng gì địch nhân, vì sao có giết chết địa ngục chi chủ, hủy diệt lục đạo luân hồi năng lực? Chỉ sợ lực lượng như vậy đã sớm đã vượt qua nhân tộc lão tổ bọn người, đạt đến không cách nào tưởng tượng cảnh giới. Chủ ký sinh quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời. Hệ thống nói, biểu thị không cách nào lộ ra những tin tình báo này, hiện tại Hạ Bình thực lực cùng quyền hạn đều hoàn toàn không đủ. Thật sự không thể lộ ra sao? Dùng cừu hận tinh tiền trả cũng không thành vấn đề. Hạ Bình chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Chủ ký sinh quyền hạn chưa đủ, không cách nào trả lời. Thế nhưng mà hệ thống y nguyên như vậy cơ giới trả lời, nó không có bất kỳ cảm tình, chỉ là một đạo chương trình, coi như là Hạ Bình dùng ngôn ngữ uy hiếp, cũng không có cái gì vận dụng. Đáng giận, lại là này chết tiệt quyền hạn. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình thập phần bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng không có biện pháp bức bách hệ thống trả lời những vấn đề này, hắn tạm thời cũng chỉ tốt buông những chuyện này, đợi ngày sau lại đi hiểu rõ. Trên thực tế cho dù hắn hiện tại biết rõ những chuyện này cũng không nhiều lắm tác dụng, bằng vào hắn thực lực bây giờ, coi như là đã biết, cũng chuyện gì cũng không cách nào hiểu rõ. Được rồi, thực lực của ta bây giờ còn là quá yếu, hiểu rõ những sự tình này cũng vô dụng, xem ra còn cần tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, ở sâu trong nội tâm đã tuôn ra trở nên càng cường đại hơn, hắn muốn trèo lên rất cao phong, kiến thức đến thêm nữa. Kỳ diệu phong cảnh. Cũng là thời điểm đột phá, tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ. Hắn cảm giác mình đã qua thời gian lâu như vậy, cũng đem trước kia trường sinh đang năng lượng tiêu hóa được không sai biệt lắm, căn cơ triệt để vững chắc, cũng là thời điểm tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh hậu kỳ. Bất hủ cảnh sơ kỳ, trung kỳ, cùng với hậu kỳ tầm đó kỳ thật cũng không có gì cổ chai. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cùng với tài nguyên chồng chất, là có thể rất nhanh tấn chức. Bình thường bất hủ thánh nhân không có như vậy tài phú, cũng chỉ có thể làm từng bước, chậm chạp thôn phệ trăm triệu năm vũ trụ năng lượng, lúc này mới có thể chậm rãi tấn thăng đến bất hủ đỉnh phong. Hoặc là kinh nghiệm sinh tử lịch lãm rèn luyện, đi tranh phách khu chém giết, thu hoạch đại lượng tài bảo, lúc này mới có thể rất nhanh đột phá. Lúc trước Bắc Minh thánh nhân tựu là như thế, tiến vào kỳ dị khu, cùng chư thiên vạn tộc thánh nhân chém giết, như vậy mới có thế rất nhanh quật khởi, thực lực viễn siêu cùng thế hệ thánh nhân, không người có thế địch. Nhưng là Hạ Bình không giống với, hắn đã lấy được huyễn tộc bảo khố, đã nhận được đại lượng tu luyện tài nguyên, hắn tài bảo xa xa không phải bình thường bất hủ thánh nhân có thể tưởng tượng đấy. Cái này rất giống một cái nghèo kiết xác, cùng với kế thừa ức vạn phú ông tài bảo con ông cháu cha, căn bản là cùng một cái cấp độ đấy, cả hai theo khởi điểm thượng tự hoàn toàn bất đồng. Cho nên, hắn dĩ nhiên là không cần làm từng bước vất vất vả vả bế quan tu hành, chỉ cần thôn vệ trường sinh đan là được rồi. Hiện tại hắn cái khác không nhiều lắm, tự là trường sinh đan quá nhiều, sợ chính mình ăn không hết. Rầm rầm. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cũng không do dự, lập tức theo Sơn Hà Châu không gian chính giữa xuất ra đại lượng trường sinh đan, thôn vệ xuống dưới, nhanh chóng chuyển hóa làm khổng lồ pháp lực, dũng mãnh vào trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một vạn khỏa, hai vạn khỏa, ba vạn khỏa. Đến cuối cùng hắn trọn vẹn cắn nuốt 10 vạn khỏa trường sinh đan. Những này trường sinh đang giống như không cần tiền tựa như, nhanh chóng tiến vào bụng của hắn, bị trong cơ thể Thái Dương Dung Lô luyện hóa, rèn luyện xuất tạp chất, chỉ là lưu lại tinh thuần nhất vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Ầm ầm. Đã luyện hóa được 10 vạn khỏa trường sinh đang năng lượng là cực kỳ kinh người, như là trời long đất nở giống như, tại Hạ Bình trong cơ thể điên cuồng trào lên, tràn vào đi hắn chính đại tử phủ không gian. Mà trong cơ thể hắn ở trong chỗ sâu pháp lực cũng là liên tiếp kéo lên, mấy cái thời gian hô hấp thì đến được rồi đỉnh. Đây quả thực là tiết kiệm rồi hắn mấy trăm vạn năm cô động pháp lực công phu. Bất hủ thánh nhân đám bọn họ chứng kiến như vậy tốc độ tu luyện, chỉ sợ sẽ ghen ghét được ruột đều muốn lục, ông trời thật là quá không công bình. Đông. Cũng không biết đã qua bao lâu thời gian, cổ này bành trướng pháp lực như là dễ như trở bàn tay, giống như, dễ dàng phá tan trên người hắn một cái bình nhỏ cái cổ, như là trên người hắn một cái đại môn bị triệt để mở ra giống như, sở hữu tất cả trói buộc đều bị mở ra. Bất hủ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia làm cho người ta sợ hãi hào quang, hắn lập tức cảm nhận được chính mình rốt cục đột phá đến rồi bất hủ cảnh hậu kỳ, làm phức tạp hắn cổ chai lập tức bị xé nát, phá tan. Dùng thân thể của hắn làm trung tâm, lập tức sinh ra khủng bố năng lượng phong bạo, phá hủy bốn phương tám hướng, một tầng tầng không gian đều bị thẩm thấu, đùng đùng không dứt rung động, tựa hồ liền không gian chướng bích đều tê liệt rồi. May mắn hắn dừng lại ở Viêm Hoàng Phong trong đó, khắp nơi đều có cấm chế trận pháp trói buộc mà bắt đầu, đem sở hữu tất cả năng lượng triều tịch đều vây ở cái này trong phạm vi, cũng không trở thành như vậy dị tượng khiến người khác phát hiện. Rốt cục đột phá, tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh hậu kỳ. Hạ Bình vô cùng hưng phấn, trên người hắn pháp lực cũng nhanh chóng tăng vọt, từng cái tử phủ không gian đều làm lớn ra, trong cơ thể mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập mênh mông pháp lực, so với trước cường đại rồi trọn vẹn gấp đôi. Đồng thời thần trí của hắn chi lực cũng trở nên càng tăng kinh khủng rồi, trước kia khuếch tán phạm vi chỉ là 20 năm ánh sáng, nhưng là hiện tại thình lình lan tràn tới 40 năm ánh sáng phạm vi. Như vậy thần thức chi lực, coi như là bình thường cận cổ thánh nhân cũng so ra kém. Mơ hồ tầm đó, Hạ Bình cảm giác đến thần trí của mình chi lực hoàn toàn có thể dễ dàng thẩm thấu không gian, lĩnh ngộ đến khổng lồ không gian chi lực, tự hồ cái này không gian bức tường ngăn cản đối với hắn cũng càng ngày càng mơ hồ. Chờ hắn triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc, khi đó hắn có thể chính thức tấn thăng đến cận cổ thánh nhân cảnh giới. 333. Tấn thăng đến bất hủ cảnh hậu kỳ về sau, Hạ Bình trong cơ thể địa ngục kim ô tế bào đã ở điên cuồng thức tỉnh, cho tới bây giờ, trong cơ thể hắn trọn vẹn đã thức tỉnh 9 tỷ khỏa địa ngục kim ô tế bào. Giờ phút này trong cơ thể hắn địa ngục kim ô huyết mạch trở nên càng thêm nồng đậm rồi, mỗi một khỏa địa ngục kim ô tế bào cũng như đồng nhất khỏa khỏa thái dương tựa như, tồn trữ tại trong cơ thể hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Một cổ mênh mông vô cùng lực lượng tại Hạ Bình trong cơ thể ẩn nấp lấy, như là cự long ngủ đông, ở ẩn, một khi bạo phát đi ra, có thể phát huy ra đến uy lực, tuyệt đúng là kinh thiên động địa đấy. Mấy ngày sau, Hạ Bình y nguyên dừng lại ở Thái Sơ Thánh Địa Viêm Hoàng Phong trong đó, trải qua mấy ngày nay bế quan. Hắn triệt để củng cố rồi bất hủ cảnh hậu kỳ tu vi, đem sở hữu tất cả lực lượng đều thông hiểu đạo lý rồi. Kế tiếp chỉ sợ muốn đi trước kỳ dị khu lịch lãm rèn luyện. Lúc này thời điểm, hắn mở to mắt, lộ ra một tia tinh quang. Với tư cách thánh nhân, cũng chỉ có tiến về trước kỳ dị khu mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát triển, bởi vì cái chỗ kia có đại lượng thích hợp thánh nhân phát triển bảo vật, mặt khác vũ trụ khu vực nhưng lại không có nhiều. Cho nên, nếu như một mực dừng lại ở mặt khác vũ trụ khu vực thánh nhân, bọn hắn tốc độ phát triển thật là chậm rất chậm đấy, có đôi khi trăm triệu năm đi qua đều không có gì biến hóa. Nhưng là không thể không nói, kỳ dị khu cũng cực kỳ nguy hiểm, là vạn tộc tranh phách địa bàn. Đừng nói là bất hủ thánh nhân, coi như là cận cổ thánh nhân, trung cổ thánh nhân vân, vân, đợi một tí, đều là ở chỗ đó vừa chết tựu một nhóm lớn, giống như hoàn toàn không đáng tiền đồng dạng, hoàn toàn là thánh nhân cối xay thịt. Bất quá trước khi đến kỳ dị khu trước kia, hay là tận lớn nhất khí lực tăng lên chính mình, chuẩn bị một ít bảo vệ tánh mạng bảo vật mới được. Nghĩ nghĩ, Hạ Bình quyết định đăng nhập Thái Sơ Thánh Địa nội bộ mạng lưới Internet. Trước kia hắn trọn vẹn đã nhận được hơn 1.000 vạn điểm tích lũy, nhiều như vậy điểm tích lũy hoàn toàn có thể tại Thái Sơ Thánh Địa hối đoái đại lượng bảo vật, hắn không có lý do ở thời điểm này tồn lấy. Cái gọi là điểm tích lũy, cũng chỉ có tốn ra mới có ý nghĩa. Tích một tiếng, hắn lập tức đăng nhập rồi Thái Sơ Thánh Địa nội bộ mạng lưới Internet. Lập tức hắn tự phát hiện mình tấn thăng đến bất hủ thánh nhân, gia nhập chúng thánh điện về sau, quyền hạn của mình đã nhận được cực lớn tăng lên. Lấy trước kia chút ít hạn chế chính mình hối đoái, những cái kia không cho phép chính mình quan sát tình báo nội bộ, hiện tại cũng thông suốt rồi, cái này là thân là bất hủ thánh nhân quyền hạn, có chỗ tốt rất lớn. Thật sự là có quá nhiều bảo vật rồi. Hạ Bình nhìn xem ở trên danh sách trao đổi, lập tức tự chảy nước miếng, ở trên những này bảo vật đều là nhân tộc theo vũ trụ các nơi thu thập trở về đấy. Bên ngoài dù cho có tiền đều chưa hẳn có thể mua đạt được. Chỉ là một cái trang web, hắn tự thấy được phần đông lại để cho chính mình tâm động bảo vật. Bất quá hắn hay là an nhịn ở chính mình hối đoái bảo vật tâm, tuy nhiên 1.000 vạn điểm tích lũy thoạt nhìn rất nhiều, nhưng là thật sự tốn hao xuống, cũng chỉ là vài phút sự tình. Hắn hiện tại thân gia còn kém xa lắm đây này. Chủ nhân, ta cảm thấy được đầu tiên muốn hối đoái bảo vật tựu là có thể tăng lên chủ nhân bổn mạng pháp bảo hỗn độn chung tài liệu luyện khí. Lúc này thời điểm, Thanh Ngưu đưa ra ý kiến của mình, tại thánh nhân cảnh giới, là tối trọng yếu nhất bảo vật kỳ thật tựu là có thể ngăn cản được linh hồn công kích pháp bảo, phòng ngự vật lý ngược lại là thứ yếu đấy. Hiện tại đã là hạ phẩm thánh khí hỗn độn chung, tựu có đủ rồi cường đại phòng ngự linh hồn công kích lực lượng, đây là một kiện rất có tiềm lực cường bảo, ta cảm thấy đoạt huy chương người có lẽ muốn tăng lên cái này pháp bảo lực lượng. Nó cảm thấy hỗn độn chung tiềm lực vô cùng vô tận. Nghe đến mấy cái này lời nói, Hạ Bình cũng là gật gật đầu, hoàn toàn chính xác cũng là như thế. Tấn thăng đến bất hủ cảnh về sau, mỗi người thánh nhân cũng có được bất hủ chi thân thể, rất khó bị mặt khác thánh nhân giết chết. Nếu như không phải trên người hắn có được có thể trực tiếp diệt sát thánh nhân linh hồn cường bảo, chỉ sợ hắn cũng không cách nào giết chết cùng giai thánh nhân, dù sao cùng giai thánh nhân dù cho đánh không lại ngươi, chạy trốn cũng là cũng được. Cho nên, giai đoạn này thánh nhân cũng cực kỳ khát vọng có thể được đến phòng ngự linh hồn công kích pháp bảo, chỉ cần có thể tìm được một kiện như vậy pháp bảo, bọn hắn thì càng thêm khó có thể bị giết chết rồi. Đạt đến cảnh giới này, mỗi người thánh nhân cũng học xong cẩu, cũng chỉ có sống được thời gian dài, mới có cơ hội tấn thăng đến rất cao cảnh giới, không đến mức vừa mới rời núi đã bị người diệt đi. Không không không. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân cũng nhảy ra ngoài, hỗn độn chung đích thật là không tệ, nhưng là chủ nhân đã theo huyễn tộc bảo khố đã nhận được đại lượng âm văn thạch, còn có những thứ khác tài liệu luyện khí, hoàn toàn đầy đủ trong khoảng thời gian này tăng lên rồi. Muốn ta nói, hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là hối đoái đại lượng bảo vật, tăng lên chúng tinh hào lực lượng. Muốn biết kỳ dị khu diện tích rộng lớn vô biên vô hạn, ai cũng không biết nó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa kỳ dị khu cũng rất khó tiến hành không gian nhảy lên, một thành trì đến một thành trì khoảng cách đã vượt qua mấy tỷ năm ánh sáng. Thậm chí là mấy chục ức năm ánh sáng, khoảng cách lớn đến hù chết người. Nếu như chúng tinh hào lực lượng không có được tăng lên, tốc độ không có nhanh hơn lời mà nói, như vậy chỉ cần là tại kỳ dị khu chạy đi đều cần tốn hao đại lượng thời gian, nhưng lại rất dễ dàng bị mặt khác tốc độ nhanh thánh nhân đuổi giết. Hơn nữa chúng tinh hào cũng không chỉ là một chiếc phi thuyền đơn giản như vậy, nó hiện tại nhân vật thể là thiên tinh đằng, một cây bất hủ cấp thực vật, nếu như tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, cũng cực kỳ cường đại, bình thường thánh nhân căn bản không phải là đối thủ của thiên tinh đằng, không chỉ có thể diệt sát địch nhân, đồng thời cũng có thể dễ dàng vây khốn địch nhân, một mũi tên trúng hai con nhạn. Về phần cái gì kia hỗn độn chung các loại pháp bảo, tuy nhiên hoàn toàn chính xác không tệ, nhưng là ta cảm thấy có được sau lại đi tăng lên cũng không muộn. Không cần phải ở thời điểm này lãng phí tài nguyên. Nó cũng nói ra ý kiến của mình. Đánh rắm. Chứng kiến cái này đối thủ một mất một còn nhảy ra phản đối chính mình, thanh ngưu khí không đánh một chỗ đến, một chiếc nho nhỏ phi thuyền lại được coi là rồi cái gì, mới đến kỳ dị khu, ở đâu cần tiến về trước quá xa địa phương, đương nhiên là tại nhân tộc nơi đóng quân phụ cận đi dạo như vậy đủ rồi, phi thuyền cái gì tạm thời căn bản không cần. Thật sự cần lời mà nói, chẳng lẽ không có thể tìm mặt khác thánh nhân phi thuyền hỗ trợ lên tàu à? Trái lại hỗn độn chung tựu không giống với lúc trước, ai biết sẽ phát sinh cái gì chiến đấu, đương nhiên là đem phòng ngự pháp bảo luyện chế tốt, lúc này mới có thể làm cho mình bảo vệ tánh mạng bổn sự nâng cao một bước, đây là trọng yếu nhất. Chết ngưu, ngươi biết cái gì? Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói, cái gì gọi là tại nhân loại nơi đóng quân phụ cận đi dạo, muốn tìm đến bảo vật lời mà nói, đương nhiên muốn rời xa nhân loại nơi đóng quân chỗ địa phương, so sánh vùng ngoại ô loại địa phương này sớm đã bị nhân tộc thánh nhân vơ vét sạch sẽ, cái gì bảo vật cũng không có. Chỉ có tiến về trước một ít vết chân hiếm thấy, cực kỳ nguy hiểm giả ngoại hoang vu, mới có cơ hội tìm được đối với thánh nhân có tác dụng bảo vật, lúc này thời điểm tự cần phi thuyền hỗ trợ. Ngươi cũng có thể bảo hoàn toàn có thể tại nhân loại nơi đóng quân bên trong ở lại đó, nhưng là đều đi vào kỳ dị khu rồi, nếu như muốn lấy an toàn lời mà nói, còn không bằng tại Thái Sơ Thánh Địa ở lại đó đâu rồi, làm gì đi ra mạo hiểm. Khá tốt ý tứ nói tìm cái khác thánh nhân hỗ trợ, nói đùa gì vậy, kỳ dị khu chưa quen cuộc sống nơi đây đấy. Người ta vì cái gì giúp ngươi? Người ta thật sự giúp ngươi rồi, nếu như tìm được bảo vật lời mà nói, phải hay là không muốn phân cho người ta một phần? Có biết hay không không có phi thuyền của mình phiền toái nhiều hơn, hơn nữa hạ bình trên người bí mật phần đông, cũng không thể ngoài chăng người biết được, tiết lộ ra ngoài. Ngươi! Thối mèo, ngươi tự là muốn cùng ta đối nghịch phải hay là không? Thanh ngư phát điên, tự muốn cùng Miêu Tiên Nhân cắn xé đi lên. Đối nghịch tự đối nghịch, có bản lĩnh cắn ta. Miêu Tiên Nhân khinh bỉ nói. Tốt rồi tốt rồi. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, đem cái này hai cái lão đầu khống chế được, nếu không thật đúng là đã đánh nhau, hắn mở miệng nói, hai người các ngươi từng người tính toán thoáng một phát, nhìn xem tăng lên hỗn độn chung, còn có chúng tinh hào cần bao nhiêu điểm tích lũy, nhìn xem hiện tại điểm tích lũy có đủ hay không, không đủ lời nói nghĩ kỹ biện pháp cũng không muộn. Không có vấn đề. Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Ngưu trăm miệng một lời nói, không chút nào nhượng bộ, đối chọi gay gắt. Sau nửa canh giờ, Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân cẩn thận kế tính toán một cái, còn có quan sát danh sách trao đổi, lại trải qua nghiêm mật thẩm tra, cũng rốt cục được ra kết luận. Muốn tăng lên hỗn độn chung lực lượng, cần đại lượng âm văn thạch, cái này chủ nhân đã có không ít, tạm thời không cần hối đoái. Thanh Ngưu trầm giọng nói, trừ đó ra, còn cần một ít quý hiếm vũ trụ cấp tài liệu, ví dụ như cửu thiên hàng thiết, tức năm đồng tinh, tinh thần thạch vân, vân, đợi một tí, cần gia tăng hỗn độn chung tính bền dẻo cùng với phòng ngự vật lý. Còn có cần huy tháng hồn thạch cùng phách huyền thạch vân, vân, đợi một tí, hai loại kỳ lạ khoáng thạch có thể chống cự linh hồn công kích lực lượng, có thể thật lớn suy yếu địch nhân linh hồn công kích chi lực. Trên xuống những này vũ trụ khoáng thạch toàn bộ hối đoái lời mà nói, lại hỗn hợp thoáng một phát tỷ lệ tổng số lượng, ta cẩn thận tính toán một cái, đại khái cần 430 vạn điểm tích lũy là đủ rồi. Nó nói ra tăng lên hỗn độn chung tài liệu phí tổn. Về phần muốn tăng lên chúng tinh hào lực lượng, nó cần hối đoái thập phần tánh mạng chi thủy, một khối đặc thù thủy hệ khoáng thạch vạn trượng nhu thủy tinh, một phần thiên hà chu sa vân, vân, đợi một tí, còn có thượng vàng hạ cám tài liệu luyện khí. Miêu tiên nhân cũng nói ra chính mình tăng lên chúng tinh hào kế hoạch, mà những tài liệu này toàn bộ đều theo Thái Sơ Thánh Địa hối đoái lời mà nói, đại khái cần 480 vạn điểm tích lũy là đủ rồi. Như vậy xem ra, tổng cộng cần 910 vạn điểm tích lũy, vừa vặn toàn bộ đã đủ rồi, cũng không cần cãi lộn. Hạ Bình lập tức rất hài lòng, quả nhiên lừa được những cái kia Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện đường đệ đúng, nếu không hắn cũng không biết từ chỗ nào có thể được đến nhiều như vậy điểm tích lũy đây này. Hơn nữa một ít đặc thù vũ trụ tài liệu hay là không có cách nào dùng tiền mua lấy được, chính mình Sơn Hà Châu không gian cũng không có. Hừ. Thanh Ngưu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái giúp nhau ác hung hăng trợn mắt nhìn liếc, nhưng là chúng nói cái gì cũng không nói đi ra, đã điểm tích lũy đầy đủ lời mà nói, tự không cần cãi lộn rồi, hai kiện sự có thể đồng bộ tiến hành. Thời gian nháy mắt lại qua 3 tháng. 3 tháng này ở trong, Hạ Bình lợi dụng điểm tích lũy hối đoái đại lượng bảo vật, dùng để luyện chế chúng tinh hào cùng hỗn độn chung. Mà Thái Sơ Thánh Địa hiệu suất phi thường nhanh, thường thường vừa mới hạ đơn đặt hàng, ngày hôm sau sẽ đem chút ít bảo vật vận chuyển tới, chính giữa cũng không cần lãng phí quá nhiều chờ đợi thời gian. Oanh! Đầu tiên là hỗn độn chung, giờ phút này hỗn độn chung đã tăng lên tới rồi trung phẩm thánh khí đẳng cấp, nó dung nhập rồi đại lượng âm văn thạch, cửu thiên hàng thiết, tức năm đồng tinh, tinh thần thạch vân, vân, đợi một tí tài liệu trân quý, đem nó phẩm chất tăng lên một mảng lớn. Quan trọng nhất là nó nhân vật tài liệu hỗn độn xích thiết. Lực lượng của nó càng là đã nhận được tiến thêm một bước rèn luyện, toàn bộ hỗn độn chung đều tràn ngập nồng đậm hỗn độn khí lưu. Tự hồ hỗn độn chung nội bộ hiện lên rất nhiều thần bí cấm chế trận pháp, mà những này cấm chế trận pháp rậm rạp chằng chịt, lẫn nhau tổ hợp cùng một chỗ, phản phất tạo thành pháp tắc đường vân. Có thể nói, hiện tại tấn thăng đến trung phẩm thánh khí đỉnh phong hỗn độn chung, giờ phút này ẩn chứa công kích chi lực so với trước cường đại không chỉ gấp 10 lần, bình thường thượng phẩm thánh khí đều bằng được không được nó. Thậm chí cổ này lực công kích hay là nhằm vào linh hồn đấy, đây tuyệt đối là nhằm vào thánh nhân một cái đại sát khí. Đồng thời lực phòng ngự của nó cũng đã nhận được cắt đứt tăng lên, chỉ cần Hạ Bình linh hồn dung nhập hỗn độn chung, như vậy địch nhân linh hồn lực công kích sẽ bị trực tiếp suy yếu 5 thành đã ngoài. Đây chính là 5 thành A. Coi như là bình thường thượng phẩm phòng ngự linh hồn thánh khí đều không thể làm được điểm này, bình thường thánh nhân linh hồn công kích chi lực trực tiếp bị suy yếu rồi 5 thành, hơn nữa bản thân mình tu luyện linh hồn phòng ngự thần thông. Chỉ sợ có thế chính thức đến bản thể tựu rải rác không có mấy rồi. Sở dĩ có được cường đại như thế linh hồn phòng ngự chi lực, cũng là bởi vì hỗn độn xích thiết quan hệ, nó ẩn chứa cường đại hỗn độn khí tức, của lực lượng này đủ để cắt tuyệt đại bộ phận lực lượng ăn mòn. Tiếp theo là âm văn thạch công hiệu, nó nội bộ ẩn chứa âm vân pháp tắc chi lực, có đôi khi công kích chính là phòng ngự, nó có đủ lấy linh hồn công kích chi lực, hư không chấn động. Bởi như vậy, cũng sẽ cùng địch nhân linh hồn công kích chi lực giúp nhau triệt tiêu. Nếu như hỗn độn chung tấn thăng đến thượng phẩm thánh khí lời mà nói, chỉ sợ lực phòng ngự sẽ lần nữa tăng vọt, suy yếu 7 thành đã ngoài. Nếu là có thể tấn thăng đến tuyệt phẩm thánh khí, đoán chừng có thể suy yếu 9 thành. Đây mới là đỉnh đầu hỗn độn chung có thể dựng ở thế bất bại cường đại pháp bảo, đây cũng là hỗn độn chung vô cùng tiềm lực. Hỗn độn chung thật sự là quá cường đại. Thanh Ngưu cảm thấy mỹ mãn, nó cảm thấy cái này pháp bảo quả thực là của mình lớn nhất kiệt tác. Nếu như lúc trước chủ nhân của mình Sơn Hà Thánh Nhân có một món đồ như vậy linh hồn phòng ngự pháp bảo lời mà nói, chỉ sợ tại thời đại thái cổ chiến tranh chính giữa tựu chưa chắc sẽ chết rồi. Bất quá nó cũng biết đây cũng là hy vọng xa vời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dù sao chỉ cần là những này hỗn độn xích thiết cũng không biết từ nơi này tìm được, có đôi khi muốn tìm đến thích hợp linh hồn phòng ngự thánh khí, cũng là cực kỳ chuyện khó khăn, có tiền cũng mua không được. Chúng tinh hào cũng tấn chức rồi, đạt đến trung phẩm thánh khí đẳng cấp. Hiểu rõ hết hỗn độn chung uy lực, lập tức đem cái này pháp bảo thu vào, Hạ Bình đón lấy tự nhìn trên mặt đất chúng tinh hào, giờ phút này nó trải qua đại lượng bảo vật luyện chế, cùng với thế giới chi thụ bổn nguyên thúc dục, nó nhân vật thể thiên tinh đằng lập tức lớn lên, thình lình tấn thăng đến rồi trung phẩm thánh khí cảnh giới đỉnh cao. Nó nội bộ không gian so với trước lớn rồi gấp 100 lần không ngớt, có thể cho chính là nhiều thứ hơn, trong phi thuyền bộ quả thực thật giống như một quả tinh cầu giống như trọng lớn vô biên. Đồng thời tốc độ của nó càng là tăng lên gấp 10 lần đã ngoài, tầm thường thánh cấp phi thuyền đều đuổi không kịp nó, phi hành mà bắt đầu, tựa như lưu tinh xẹt qua giống như, chỉ là lưu lại một đạo tinh quang dấu vết. Đón lấy lực công kích của nó cũng trở nên càng tăng kinh khủng, trong một chớp mắt có thể hóa thành một cây vắt ngang ngàn vạn km thiên tinh đằng, tuôn ra ngàn vạn căn dây leo, tựa như tinh thần. Nó xuất hiện nháy mắt, tự như là tạo thành thực vật quốc gia, hóa thành rừng nhiệt đới, thậm chí đã có được phong tỏa hư không năng lực. Một đạo lại một đạo tinh quang đang vào cùng một chỗ, đủ để đem địch nhân khốn chết ở thiên tinh đằng chính giữa. Càng quan trọng hơn là, thiên tinh đằng thể tích quá khổng lồ rồi, như vậy đang cùng địch nhân trong khi giao chiến tuyệt đúng là ưu thế thật lớn. Giống như vậy bất hủ chi thân thể, bình thường thánh nhân giết đến nương tay đều không thể hủy diệt bao nhiêu, có đôi khi vừa mới hủy diệt một căn dây leo, mặt khác một căn lại lần nữa sinh trưởng đi lên. Cái này là bất hủ thực vật khủng bố chỗ, chúng khôi phục thân thể tốc độ so bình thường thánh nhân nhanh nhiều lắm. Trên thực tế tại thánh nhân giao chiến trong quá trình, thể tích càng lớn sinh vật, tuyệt đúng là chiếm cứ càng lớn ưu thế, điều này đại biểu lấy chúng bất hủ chi thân thể càng khó dùng bị hủy diệt. Cho nên, nhiều khi nhân loại những này hình thể tiểu nhân thánh nhân tựu so sánh có hại chịu thiệt, cùng chủng tộc khác thánh nhân so sánh với ở vào hoàn cảnh xấu. May mắn nhân tộc thánh nhân đối với pháp tắc lĩnh ngộ so tầm thường thánh nhân nhanh hơn, xuất hiện đẳng cấp cao thánh nhân cũng thì càng nhiều, nhưng lại am hiểu luyện chế pháp bảo, vậy cũng là đền bù rồi không ít hoàn cảnh xấu. Không hổ là của ta chúng tinh hào, thật sự là càng ngày càng lớn mạnh rồi. Miêu tiên nhân thấy như si mê như say sưa, cảm thấy là mình tự tay chế tạo đi ra kiệt tác. Ân, cũng là thời điểm xuất phát tiến về trước kỳ dị khu rồi. Nghĩ tới đây, Hạ Bình cảm giác mình không sai biệt lắm chuẩn bị đầy đủ hết rồi, chuẩn bị tiến về trước kỳ dị khu. Bất quá trước khi đến kỳ dị khu trước kia, Hạ Bình hay là đầu tiên đi một chuyến Bắc Minh Phong, cùng sư phụ mình lên tiếng chào hỏi. Sư phó. Hạ Bình đi vào Bắc Minh Phong một chỗ cung điện, chứng kiến sư phụ mình Bắc Minh Thánh Nhân khoanh chân ngồi xuống. Ân, ngươi ý định tiến về trước kỳ dị khu rồi hả? Bắc Minh Thánh Nhân mở to mắt, nhìn xem Hạ Bình. Đúng, ngay hôm đó sẽ gặp tiến về trước kỳ dị khu. Hạ Bình gật gật đầu. Kỳ dị khu thật là nguy hiểm khu vực, vạn tộc tranh phách địa phương, tin tưởng ngươi vô cùng rõ ràng. Bắc Minh Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình, hơn nữa ngươi bây giờ thanh danh vang dội, đoán chừng Hạ Bình cái tên này đã vang vọng rồi chư thiên vạn tộc. Một ít đỉnh phong chủng tộc chỉ sợ tự đợi đến ngươi tiến vào kỳ dị khu, có không ít bẫy rập chờ ngươi. Đoán chừng bọn hắn cũng nguyện ý trả giá trình độ nhất định một cái giá lớn, đem ngươi cho tiêu diệt. Đến lúc đó ngươi tiến về trước kỳ dị khu, chỉ sợ sẽ lâm vào thập diện mai phục trong đó, khi đó chuyện này cũng không phải là cái gì lịch lãm rèn luyện rồi, mà là đi kỳ dị khu chịu chết mà thôi. Đệ tử biết rõ, bất quá sư phó nói những này, chẳng lẽ là có phương pháp gì tránh cho điểm này hay sao? Hạ Bình tò mò nhìn Bắc Minh Thánh Nhân. Hắn nghe được xuất sư phụ mình ý ở ngoài lời. Phương pháp ngược lại là có một cái kia chính là giấu giếm thân phận của mình cùng hình dạng, chế tạo một cái hư giả thân phận, như vậy ngươi có thể dùng cái khác thánh nhân thân phận tiến vào kỳ dị khu, người khác tự cũng không phát hiện ngươi chân thật thân phận. Bắc Minh Thánh Nhân biểu thị Hạ Bình có thể làm giả thân phận. Như thế nào làm giả? Hạ Bình hỏi. Cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhân tộc cao tầng có quyền lực như vậy, có thể trợ giúp ngươi chế tạo một cái giả thuyết thân phận. Cam đoan hợp pháp, chư thiên vạn tộc tìm khắp không đến chuyện ấn ở bên trong. Bắc Minh Thánh Nhân mỉm cười, nếu như là người bình thường lời mà nói, muốn tại nhân tộc cái này nghiêm mật hệ thống phía dưới làm giả, đó là không có khả năng sự tình, nhưng là nhân tộc cao tầng chính mình làm giả, cái kia chính là dễ dàng đấy. Những thứ không nói khác, vũ trụ Vi Tôn Network lạc cựu là tại nhân tộc cao tầng khống chế chính giữa. Hiện tại ngươi có thể tưởng tượng chính mình hư giả thân phận danh tự, cùng với trở thành thánh nhân về sau danh xưng. Bắc Minh Thánh Nhân nói. Thánh nhân danh xưng, đây là mỗi người loại trở thành thánh nhân về sau đều lấy một cái đạo hiệu, đại biểu cho tân sinh. Ví dụ như Bắc Minh Thánh Nhân, Tiêu Dao Lão Tổ, Không Không Lão Tổ vân, vân, đợi một tí, kỳ thật đều là đạo hiệu của bọn hắn, cũng không phải chân thật danh tự, nhưng là trăm triệu năm xuống, đạo này số ngược lại trở thành bọn hắn chân thật danh tự, trước kia danh tự ngược lại là quên rồi. Đương nhiên nếu như không muốn lời mà nói, cũng có thể không lấy đạo hiệu, đây cũng là cá nhân tự do. Bất quá bình thường thánh nhân cũng sẽ chính mình tự mình lấy một cái, đây cũng là truyền thống. Nghe nói như thế, Hạ Bình cẩn thận nghĩ nghĩ, gọi là Phong Đô A, ngày sau có thể bảo ta Phong Đô Thánh Nhân. Hắn nhớ tới chính mình cùng địa ngục sâu xa, mà Phong Đô đúng là lúc trước địa ngục thủ đô, địa phương hạch tâm, quỷ thần chi thành, dùng cái tên này đảm đương làm là đạo hiệu của mình, đó là lại thích hợp bất quá sự tình. Phong Đô sao? Tốt, đã minh bạch, thân phận của ngươi đã bị bẩm báo đi lên, rất nhanh ngươi có thể có một ngày nghỉ thân phận. Bắc Minh Thánh Nhân gật gật đầu, vung tay lên, lập tức đem Hạ Bình tin tức bẩm báo đi lên. Đón lấy hắn hư không một trảo, lập tức xuất ra một cái mới máy liên lạc, đây là mới máy liên lạc, bên trong lắp đặt rồi Thái Sơ Thánh Địa chip, có thể tùy thời tùy chỗ kết nối vũ trụ Vi Tôn Network lạc. Cái này máy liên lạc tự đại biểu cho ngươi thân phận mới, ở trên có ngươi gen tin tức, qua lại kinh nghiệm vân, vân, đợi một tí, ngoại trừ nhân tộc lão tổ bên ngoài, không có người có quyền hạn tra tìm tin tức của ngươi. Ba thoáng một phát. Hạ Bình liền nhận lấy rồi cái này máy liên lạc, hắn tự tương đương với tại thế giới loài người đã có hai cái thân phận người, hơn nữa còn là nhân tộc cao tầng hỗ trợ lừa gạt, ai cũng ra không đi ra. Lập tức cái này máy liên lạc liền biến thành một cái trí tuệ nhân tạo vòng tay, bao trùm cổ tay của mình, hòa hợp nhất thể. Ngày thứ hai, Hạ Bình đã đi ra Viêm Hoàng Phong, biến hóa thành Phong Đô Thánh Nhân bộ dáng. Vèo. Đóng lấy hắn tự khống chế chúng tinh hào đã đi ra Thái Sơ Thánh Địa, đi đến Trung ương Vũ trụ bình thường khu một cái cỡ lớn thế giới Thương Nguyệt thế giới, cái thế giới này nhưng thật ra là một trong đó chuyển đứng, phụ trách đem thánh nhân đám bọn họ truyền tống đến kỳ dị khu một nơi. Dù sao nếu như là chỉ dựa vào người đi đường lời nói, chỉ sợ cần tốn hao mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm thời gian, mới có thể theo bình thường khu phi hành đến kỳ dị khu trong đó, đường xá cực kỳ xa xôi. Mà nhân tộc thánh nhân đám bọn họ vì rút ngắn kỳ dị khu cùng bình thường khu khoảng cách, tự hao tốn cực lớn khí lực, kiến tạo rồi ba cái cỡ lớn trung chuyển thế giới, mở rồi mười mấy cái không gian thông đạo, phụ trách đem thánh nhân đám bọn họ truyền tống đến kỳ dị khu chính giữa. Đương nhiên, không phải thánh nhân cũng có thể đến kỳ dị khu, nhưng là điều này cần người trong cuộc tốn hao đại lượng tiền tài, mới có thể mở ra một lần truyền tống thông đạo. Dù sao mỗi mở ra một lần truyền tống thông đạo, đều cần tốn hao đại lượng năng lượng, người bình thường căn bản chịu không nổi. Đến rồi. Lại qua mấy ngày, Hạ Bình rốt cục đã tới Thương Nguyệt thế giới, chỉ thấy đây là một tòa cỡ lớn thế giới, đường kính vượt qua 1.000 năm ánh sáng, toàn bộ thế giới thoạt nhìn thật giống như chiến tranh thành lũy giống như, phòng thủ nghiêm mật, kín không kẽ hở. Cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, dù sao cái chỗ này thế nhưng mà nhân tộc tiến về trước kỳ dị khu trọng yếu không gian thông đạo, nếu như bị địch nhân phá hư lời mà nói, chỉ sợ sẽ tổn thất thảm trọng. Sưu sưu sưu. Hư không trong đó, giờ phút này từng chiếc phi thuyền từ đằng xa đi thuyền mà đến. Vì vậy địa phương cũng không chỉ có là Hạ Bình một cái đến đây, đến từ vũ trụ các nơi thánh nhân, không đơn thuần là Thái Sơ Thánh Địa, còn có Hắc Ám Điện Đường, thậm chí là một ít tán tu thánh nhân cũng sẽ đến cái chỗ này. Mà cái chỗ này cũng là nhân tộc công cộng phương tiện nhâm gì thánh nhân cũng có thể đến đây. Cho nên, tiến về trước Thương Nguyệt thế giới thánh nhân cũng có không ít, cũng coi là bận rộn giao thông trọng địa. Tích. Lúc này thời điểm, Miêu Tiên Nhân thanh âm truyền ra, tín hiệu đã tiếp nhận hoàn tất. Nhận được Thương Nguyệt thế giới phát tới tín hiệu chỉ dẫn, phi thuyền cũng thông qua được thân phận nghiệm chứng, sắp tiến vào Thương Nguyệt thế giới phi thuyền đổ căn cứ. Oanh. Vừa dứt lời, một giây sau, Thương Nguyệt thế giới phòng ngự cái lồng năng lượng mở ra, tiếp dẫn rồi chúng tinh hào tiến vào cái thế giới này quay xong tràn trong đó, đón lấy nhanh chóng đáp xuống xuống dưới. Giờ phút này, trên bình đài, không ít lôi kiếp cảnh thủ vệ đang tại bảo vệ cái chỗ này. Lại có một thánh nhân muốn đi trước kỳ dị khu rồi. Như thế nào cái này thánh nhân chưa thấy qua? Chẳng lẽ là vừa mới tấn chức hay sao? Đoán chừng là vừa mới tấn chức bất hủ a. Tân tấn bất hủ. Chẳng lẽ là Thái Sơ Thánh Địa Hạ Đại Nhân hay sao? Nếu như là Hạ Đại Nhân lời mà nói, vậy bó tay rồi, tuyệt đối sẽ kinh động toàn bộ Thương Nguyệt thế giới, dù sao người nào không biết tên của hắn, mới tu luyện hơn 10 năm tự tấn chức bất hủ, tiền đồ vô lượng, mỗi người đều tiến lên nịnh bợ. Câm miệng, đừng ở chỗ này nói nhảm, đã nghiệm chứng qua thân phận, cũng không phải Hạ Đại Nhân, hắn danh xưng gọi là Phong Đô. Tự hồ là cá nhân tộc tán tu thánh nhân, không có gia nhập bất luận cái gì tổ chức. Không thể nào đâu, chứng kiến cái kia chiếc phi thuyền không có, tối thiểu là trung phẩm thánh khí đẳng cấp phi thuyền, giá trị liên thành A, coi như là cận cổ thánh nhân cũng chưa chắc có thể mua nổi, chỉ sợ cái này bất hủ thánh nhân rất có lai lịch. Bất kể nhiều như vậy, đây chính là thánh nhân, không phải chúng ta có thể chọc được đấy. Những hộ vệ này nghị luận nhau nhau, thập phần bát quái thân phận của người đến, đương nhiên bọn hắn cũng chỉ là thần thức truyền âm, cũng không có nói ra lời nói. Khiến người khác biết được, chỉ là bí mật nghị luận. Vèo. Lúc này thời điểm, Hạ Bình đã tới Thương Nguyệt thế giới, đón lấy hắn tiện tay liền đem chúng tinh hào cất kỹ, lập tức chúng tinh hào liền biến thành một cây cọng cỏ non, nhanh chóng dung nhập thân thể của hắn chính giữa. Đã tấn thăng đến trung phẩm thánh khí chúng tinh hào, giờ phút này hoàn toàn biến thành pháp bảo, cùng Hạ Bình đạt đến nhân khí hợp nhất cảnh giới, có thể dễ dàng dung nhập thân thể của hắn mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Xin chào, Phong Đô thánh nhân, ta là Thương Nguyệt thế giới nhân viên công tác. Giờ phút này một cái hắc y nhân viên công tác lập tức tiến lên đây, thái độ rất là cung kính, hắn thông qua thân phận nghiệm chứng tin tức, cũng hiểu biết rồi Hạ Bình danh xưng, đương nhiên cũng chỉ là danh xưng mà thôi, dư thừa tin tức hắn cũng không có khả năng biết được. Trên thực tế, cái này cũng đã chứng minh Hạ Bình chuẩn bị một cái hư giả thân phận cỡ nào trọng yếu, nếu như là dựa theo vốn thân phận đến Thương Nguyệt thế giới lời mà nói, nhất định sẽ khiến cho vô số người chú ý. Dù sao hiện tại Hạ Bình tên tuổi thật sự là quá vang dội rồi. Đã có không ít người đem Hạ Bình xưng là ức vạn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, liền thánh nhân đám bọn họ đều chịu chú mục, chờ mong rất cao. Ta là muốn đi vào kỳ dị khu đấy, không biết ứng nên đi chỗ nào. Hạ Bình hỏi. bẩm báo Phong Đô Thánh Nhân, thì ở phía trước không xa địa phương, hướng phía cái này đầu dài đến 1 vạn km thông đạo đi thẳng, đi đến cuối cùng, sẽ gặp đến kỳ dị khu trạm trung chuyển. Cái chỗ kia kiến tạo rồi chính đầu không gian đường hầm, có thể tiến về trước kỳ dị khu. Hắc y nhân viên công tác chỉ vào phía trước một đầu cực lớn thủy tinh thông đạo. Tốt. Hạ Bình gật gật đầu, thân hình lóe lên, lập tức xuyên qua cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đầu trong suốt thủy tinh thông đạo, sau đó rất nhanh liền đã tới cuối thông đạo một chỗ rộng lớn quảng trường. Chỉ thấy chung quanh quảng trường xuất hiện chín đầu không gian thật lớn thông đạo, bốn phía ẩn chứa cường hoành không gian pháp tắc, giữa không trung chính giữa càng sâu bố trí một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp, coi như là thái cổ thánh nhân hàng lâm ở cái địa phương này, đều không thể đơn giản rung chuyển. Giờ phút này, cái này chung quanh quảng trường đã tụ tập không ít thánh nhân, cũng có chút ít lôi kiếp cảnh tu luyện giả, đoán chừng bọn hắn cũng là vì tiến về trước kỳ dị khu thử thời vận, tìm kiếm đột phá đến thánh nhân cảnh cơ duyên. Tuy nhiên kỳ dị khu rất nguy hiểm, nhưng là kỳ ngộ cũng nhiều, vì tương lai những này lôi kiếp cảnh tu luyện giả hay là liều mạng, đương nhiên những người này trên cơ bản chính thành đã ngoài đều vẫn lạc. Hắc, mới tới đấy, ngươi tốt, một người đến. Đúng vào lúc này, một người mặc lấy áo trắng bất hủ thánh nhân đã đi tới, nhiệt tình đối với Hạ Bình lên tiếng chào hỏi. Bên cạnh hắn đứng đấy hai cái đồng dạng tuổi trẻ bất hủ thánh nhân. Đúng, là một người. Hạ Bình gật gật đầu, đối với điểm này hắn cũng không có gì tốt giấu giếm đấy. Ta là Tích Thủy Thánh Nhân, đến từ Thái Sơ Thánh Địa. Vị này chính là Kim Phong Thánh Nhân, cũng là xuất thân Thái Sơ Thánh Địa, mà vị này chính là Ám Hỏa Thánh Nhân, đến từ Hắc Ám Điện Đường. Áo trắng thánh nhân nói ra tên của mình, cũng thuận tiện giới thiệu mặt khác hai vị đồng bạn. Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân cũng đúng Hạ Bình gật gật đầu, xem như lên tiếng chào hỏi. Ta gọi là Phong Đô, là Tán Tu. Hạ Bình cũng nói ra tên của mình. Tán Tu. Tích Thủy Thánh Nhân lắp bắp kinh hãi, lợi hại a, không nghĩ tới Phong Đô huynh lại là cái Tán Tu, xem ra thật đúng là bó tay rồi. Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân cũng là có chút điểm giật mình, bởi vì tại nhân tộc thế giới trong đó, muốn trở thành thánh nhân lời mà nói, trên cơ bản chính thành đều là xuất thân Thái Sơ Thánh Địa cùng Hắc Ám Điện Đường. Còn có nửa thành là xuất thân một ít viễn cổ gia tộc, hoặc là nói thần bí cổ xưa thế lực. Còn lại nửa thành mới là Tán Tu xuất thân, bọn hắn không có bối cảnh, không có thế lực, khả năng còn có thể xuất thân nào đó khỏa nguyên thủy tinh cầu, nhưng là bằng vào bản thân thiên tư, cùng với đủ loại kỳ ngộ, mới cuối cùng nhất tấn thăng đến bất hủ cảnh. Như vậy Tán Tu thánh nhân là thập phần hiếm thấy đấy, nhưng là xuất hiện một cái, đều là bó tay rồi, tuyệt đối tài hoa hơn người. Đương nhiên bởi vì Tán Tu quan hệ, không có bối cảnh, cũng không có được hoàn thiện nhất bồi dưỡng, cũng làm cho lực chiến đấu của bọn hắn xa xa kém hơn những cái kia xuất thân nhân tộc thánh địa thánh nhân. Dù sao tại nhân tộc thánh địa trong đó, có các loại cổ xưa thánh nhân chỉ đạo, có vô số bí tịch tu hành, còn có đại lượng tài nguyên, Tán Tu xuất thân ở đâu so ra mà vượt như vậy quân chính quy. Chớ đừng nói chi là, có thể đi vào nhân tộc thánh địa nhân loại trên cơ bản đều là tuyệt thế thiên tài, không thể so với những Tán Tu này xuất thân thánh nhân thiên phú chênh lệch, thậm chí là càng mạnh hơn nữa. May mắn mà thôi, đạt được một ít kỳ ngộ, mới có thể miễn cưỡng tấn thăng đến bất hủ cảnh. Hạ Bình khiêm tốn nói, lần này đến đây kỳ dị khu, cũng là cảm giác mình tu hành con đường đã đạt đến cuối cùng, cho nên mới tiến về trước kỳ dị khu tìm kiếm đột phá cơ duyên. Phong Đô huynh khiêm tốn, cho dù là thánh nhân gia tộc xuất thân, có khổng lồ tài nguyên, muốn tấn chức bất hủ người đều là vạn trung không một, chớ đừng nói chi là những cái kia không có bối cảnh Tán Tu, muốn trở nên nổi bật, quả thực là không biết nhiều khó khăn, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói. Hắn là thánh nhân gia tộc xuất thân, thế nhưng mà y nguyên cảm thấy gian nan, chớ đừng nói chi là những cái kia không có cái gì bối cảnh Tán Tu. Hoàn toàn chính xác, càng là tu hành, đã cảm thấy càng là gian nan, Phong Đô huynh có thế chưa từng sổ gian nan hiểm trở chính giữa giết xuất lớp lớp vòng vây, đạt tới như vậy cảnh giới, coi như là kiêu hùng nhân tài kiệt xuất rồi. Kim Phong Thánh Nhân cũng gật gật đầu. Đạt đến bọn hắn như vậy cảnh giới, đã không có gì ngạo khí đáng nói rồi, bởi vì giống như bọn họ thánh nhân, trên cơ bản đều là tuyệt thế thiên tài, ai cũng không thể so với ai chênh lệch. Thật giống như các đại học trường học học bá, thi vào rồi Thanh Hoa Bắc Đại nhất dạng, từng đồng học trên cơ bản đều là các tỉnh trạng nguyên hoặc là giải nguyên, tất cả mọi người là học bá, ở vào cùng một cái trục hoành lên, ở đâu có thế kiêu ngạo được lên. Ngược lại tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, bọn hắn càng phát ra cảm thấy mình nhỏ yếu hòa bình phàm, ngạo khí đều bị phai mờ sạch sẽ rồi. Xác thực như thế, dù sao ai cũng không giống Thái Sơ Thánh Địa cái kia Hạ Bình đồng dạng, mới tu luyện hơn 10 năm tự tấn chức bất hủ, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, người so với người thật là giận điên người. Nhớ ngày đó ta vây ở lôi kiếp cảnh cũng là hao tốn trên vạn năm thời gian, cuối cùng cũng là đã lấy được điểm kỳ ngộ mới có thể đột phá. Ám Hỏa Thánh Nhân cảm khái nói. Cái kia Hạ Bình đích thật là biến thái, không thể cùng hắn so, tức vạn năm mới xuất hiện một lần biến thái, ai dám cùng hắn đánh đồng. Tích Thủy Thánh Nhân lắc đầu, vốn ta cho rằng hắn vừa mới tấn chức bất hủ, có lẽ có thể sẽ tiến về trước kỳ dị khu lịch lãm rèn luyện, cho nên hiện tại xuất phát thử thời vận, muốn làm quen một phen, hiện tại xem ra ngược lại là không có cái này vận khí. Buông tha đi, hiện tại cái kia Hạ Bình đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị phần đông chủng tộc căm thù, nghe nói đã lên yêu tộc, nguyên tố tộc, trùng tộc vân, vân, đợi một tí đỉnh phong chủng tộc treo giải thưởng bảng, chỉ cần hắn xuất hiện, cũng sẽ bị vây giết. Kim Phong Thánh Nhân khoát khoát tay, nếu như ta là hắn mà nói, trong thời gian ngắn đều sẽ không xuất hiện tại kỳ dị khu, mà là an tâm tại Thái Sơ Thánh Địa tu hành một thời gian ngắn, đợi phong thanh đi qua về sau tái xuất hiện. Nghe nói như thế, Hạ Bình vẻ mặt im lặng. Xem ra hắn hay là triệt để xem thường thanh danh của mình rồi, không nghĩ tới tùy ý đụng phải mấy cái bất hủ thánh nhân cũng đang đàm luận lời của mình đề. Có thể nghĩ hắn tại chủng tộc khác thanh danh sẽ như thế nào khổng lồ, khó trách sư phụ mình đều lo lắng cho mình tại kỳ dị khu an nguy. Khục khục. Lúc này thời điểm, Hạ Bình ho khan một tiếng, thuận thế nói sang chuyện khác, ta muốn hỏi hỏi các ngươi vì sao vẫn còn quảng trường tại đây chờ, như thế nào không thông qua không gian thông đạo, đến kỳ dị khu. Hắn nhìn xem Tích Thủy thánh nhân bọn người. Xem ra Phong Đô huynh thật là lần đầu tiên ra, đạo lý rất đơn giản, bởi vì những này không gian thông đạo không phải thời thời khắc khắc đều mở ra đấy. Tích Thủy Thánh Nhân hồi đáp, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, tại thời kỳ hòa bình, mặc kệ nhân số như thế nào, những này không gian thông đạo 3 ngày mới có thể mở ra một lần, hiện tại hôm qua mới mở ra một lần không gian thông đạo, cho nên chúng ta còn cần muốn tại chỗ này chờ đợi 2 ngày. Thì ra là thế. Hạ Bình gật gật đầu, bất quá tại đây khoảng chừng 9 đầu không gian thông đạo. Chẳng lẽ mỗi đầu không gian thông đạo đều là đi thông kỳ dị khu địa phương khác nhau sao? Hắn muốn tiếp tục hiểu rõ một ít về kỳ dị khu tri thức. Tuy nhiên hắn đã sớm theo Thái Sơ Thánh Địa tư liệu chính giữa biết được rồi không ít tình báo, nhưng là trước mắt cái này mấy cái thánh nhân hiển nhiên là càng già càng lão luyện, nói không chừng biết rõ một ít trên tình báo không có biểu hiện đồ vật. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là giả trang mới vừa tới đến kỳ dị khu tiểu bạch, hỏi ra những vật này cũng rất bình thường. Đúng vậy. Kim Phong Thánh Nhân trầm giọng nói. Những này không gian thông đạo chia làm số 1 đến số 9 thông đạo, mỗi một cái lối đi đi thông địa phương nguy hiểm không đồng nhất, trong đó số 1 thông đạo nguy hiểm thấp nhất, rất thích hợp bất hủ thánh nhân đi qua lịch lãm rèn luyện, mà số 9 thông đạo nguy hiểm cao nhất, tối thiểu đều cần thái cổ thánh nhân mới thích hợp đi vào bên trong. Hắn biểu thị đúng như là Hạ Bình nói, mỗi một đầu không gian trước thông đạo mê hoặc địa phương đều không giống với. Kỳ dị khu là một chỗ rất đặc biệt vũ trụ khu vực, vô biên vô hạn, thậm chí so đông tây nam bắc vũ trụ khu vực cộng lại đều đại. Cái này là chân chân chính chính vũ trụ hạch tâm khu vực. Ám Hỏa Thánh Nhân nói, cùng kỳ dị khu so sánh với, mặt khác vũ trụ khu vực cũng chỉ là vùng ngoại thành, là thâm sơn cùng cốc mà thôi, chính thức vũ trụ tinh hoa, các loại bảo vật đều xuất hiện tại khu vực này bên trong. Cái kia kỳ dị trong vùng rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Kỳ dị trong vùng không có tinh cầu, cũng chỉ có lục địa cùng lục địa giúp nhau kết nối cùng một chỗ, vô biên vô hạn hư không trong đó, nổi lơ lửng từng khối kỳ lạ lục địa thế giới. Tích Thủy Thánh Nhân giải thích nói, lục địa cùng lục địa ở giữa khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi, có đôi khi dù cho lên tàu phi thuyền, cũng cần đi thuyền mấy trăm năm thậm chí là hơn 1.000 năm thời gian. Hơn nữa trong lúc này khoảng cách, thỉnh thoảng thổi lất phất khủng bố không gian phong bạo, liền bất hủ thánh nhân muốn tại đại lục tầm đó hoành hành, đều cần cẩn thận từng ly từng tí, một cái không cẩn thận sẽ chết ở không gian phong bạo chính giữa. Ngoại trừ không gian phong bạo bên ngoài, cũng sẽ phát hiện rất nhiều vũ trụ tai nạn, ví dụ như tận thế dung nham, hành tinh bạo tạc nổ tung. Hắc động bộc phát, thứ nguyên chấn động vân, vân, đợi một tí. Một khi xuất hiện những này vũ trụ tai nạn, coi như là thánh nhân cũng sẽ chết, chớ đừng nói chi là mặt khác nhỏ yếu sinh linh rồi, cho nên ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, mặt khác người thường đến cái chỗ này, đều rất khó sinh tồn. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu, những tin tình báo này cùng chính mình rồi giải được không sai biệt lắm, kỳ dị khu là một chỗ dùng lục địa làm chủ kỳ lạ vũ trụ khu vực, mỗi một khối lục địa đều là kỳ lạ đại lục, thai nghén lấy vô số khôi bảo. Thế nhưng mà Tích Thủy Thánh Nhân không có đình chỉ, tiếp tục giới thiệu kỳ dị khu tình huống, tại kỳ dị khu trong đó, có thế được gọi là lục địa đấy, nó đường kính chí ít có 100 vạn năm ánh sáng, nhỏ, ít hơn cái số này tự được gọi là hòn đảo, những này hòn đảo phiêu phù ở lục địa phụ cận, tinh la mật bố, ngàn vạn, nhưng là tài nguyên rất thưa thớt. Lớn một chút lục địa tự cực kỳ đáng sợ, có một ít xưng là chủ đại lục tồn tại, nó đường kính vượt qua 100 vạn ức năm ánh sáng, nội bộ ẩn chứa khổng lồ tài nguyên. Mà chúng ta nhân tộc ngay tại kỳ dị khu chính giữa chiếm cứ 3 tòa chủ đại lục. Trên mặt hắn lộ ra tự hào thần sắc. Bởi vì tại phần đông đỉnh phong chủng tộc trong đó, bình thường cũng chỉ có thể chiếm cứ 1 tòa chủ đại lục, có lợi hại, ví dụ như trùng tộc cùng yêu tộc thì ra là chiếm cứ hai tòa chủ đại lục, nhưng là nhân tộc nhưng lại chiếm cứ ba tòa chủ đại lục, đây là độc nhất vô nhị thế lực. Mà rất nhiều vạn tộc thế lực tại kỳ dị khu tranh phách, kỳ thật tựu là tại tranh đoạt kỳ dị khu đại lục, hòn đảo vân, vân, đợi một tí địa bàn, chiếm cứ lục địa càng nhiều, như vậy đạt được tài nguyên thì càng nhiều, chủng tộc lực lượng lại càng cường đại. Nhưng là nếu như mình lục địa bị người đoạt đi rồi, như vậy toàn bộ chủng tộc cũng sẽ bị tiêu diệt. Trên thực tế, tại kỳ dị khu bị loại bỏ, xám xịt chạy về bình thường khu, thậm chí chạy trốn tiến vào phương hướng vũ trụ chủng tộc cũng số lượng cũng không ít, không có đủ thực lực, chúng căn bản không cách nào tại kỳ dị khu lăn lộn tiếp. Phong Đô huynh. Lúc này thời điểm, Tích Thủy Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình, nói nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng biết kỳ dị khu đáng sợ, lần này chúng ta những này Bất Hủ Thánh Nhân tiến về trước số một không gian thông đạo, cái chỗ này chỉ là tiến về trước kỳ dị khu một chỗ vắng vẻ địa phương. Cái chỗ này tài nguyên rất thưa thớt, khắp nơi đều là một ít hòn đảo, nhưng lại không có nhiều cường giả, đại bộ phận đều là Bất Hủ Thánh Nhân, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cận cổ thánh nhân. Mà như vậy địa phương cũng rất thích hợp chúng ta những này Bất Hủ Thánh Nhân tiến hành lịch lãm rèn luyện, nhưng là ngay cả như vậy, không cẩn thận, chỉ sợ còn có thể bị địch nhân tiêu diệt, cho nên chúng ta có lẽ cần tạo thành một cái tiểu đội. Tiểu đội. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, nhìn xem Tích Thủy Thánh Nhân. Đúng vậy, tựu là tiểu đội. Tích Thủy Thánh Nhân gật gật đầu. Trên thực tế cái này tại kỳ dị khu chính giữa cũng là rất bình thường hành vi, độc hành hiệp một người quá nguy hiểm, chỉ có tạo thành tiểu đội, có đồng lõa chiếu ứng lẫn nhau, mới có thể tăng lớn chính mình tại kỳ dị khu sinh tồn xác suất. Kỳ thật Gió Thu huynh, Ám Hỏa huynh chúng ta trước kia cũng không biết, chỉ là đi vào cái chỗ này mới nhận thức đấy, bèo nước gặp nhau, nhưng là mọi người cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên liền định tạo thành một chi tiểu đội, liên hợp thăm dò kỳ dị khu, không biết ngươi cảm thấy như thế nào. Nói xong những lời này, Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân ba cái đều là nhìn xem Hạ Bình. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Hạ Bình cảm giác mình trong lúc nhất thời đối với kỳ dị khu còn không phải rất quen thuộc, mặc dù mình thực lực bây giờ có thể so với cận cổ Thánh Nhân, nhưng là ai biết kỳ dị khu chỗ nguy hiểm như vậy sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Quá mức hung hăng càng quấy lời mà nói, sớm muộn đều chết ở kỳ dị khu chính giữa. Hắn hiện tại đầu tiên việc cần phải làm, tự là trước quen thuộc kỳ dị khu tình huống, về sau làm tiếp ý định. Được rồi. Ta đây gia nhập các ngươi. Hạ Bình đáp ứng nói. Tốt, thật tốt quá, có Phong Đô huynh gia nhập, chúng ta đây quả thực là như hổ thêm cánh. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người là nở nụ cười, rất là sung sướng. Nháy mắt, thời gian đã trôi qua rồi hai ngày. Hai ngày này trên quảng trường cũng lục tục ngo ngoe đến rồi không ít thánh nhân, cũng cuối cùng đã tới không gian thông đạo mở ra thời gian. Chư vị. Lúc này thời điểm, một cái quản sự từ đằng xa bay tới, thời gian đã đến. Chính cái không gian thông đạo sẽ mở ra nửa canh giờ, hy vọng chư vị mau chóng tiến vào, nắm chặt thời gian, bỏ qua lúc này, cũng chỉ có thể đợi lát nữa ba ngày. Oanh! Trong một chớp mắt, vừa dứt lời, chính đầu không gian thông đạo đều chấn động lên, cửa động tầm đó tựa hồ xuất hiện một đạo cực lớn màn sáng, dài đến hơn 1.000 km. Rầm rầm! Nghe đến mấy cái này lời nói, trên quảng trường sở hữu tất cả thánh nhân cũng là vui vẻ, tinh thần đại chấn, nhao nhao tự hướng phía không gian chung quanh thông đạo đi vào. Mà Hạ Bình bọn người cũng tiến nhập số một không gian thông đạo. Oanh! Lập tức một hồi không gian biến ảo, Hạ Bình cảm giác mình tại không gian thông đạo rất nhanh di động, cuối cùng thời không biến hóa, rốt cục đã tới mặt khác một nơi. Đã đến kỳ dị khu rồi hả? Hạ Bình thoáng cái tự phát hiện mình xuất hiện tại mặt khác một nơi, đập vào mi mắt chính là một chỗ rộng lớn quảng trường, cái này chung quanh quảng trường xuất hiện đại lượng bóng người, thình lình đều tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, tản mát ra cường hoành tinh thần lĩnh vực khí tức. Chuyện gì xảy ra? Tốt nồng đậm vũ trụ bổn nguyên năng lượng. Rất nhanh, hắn tự cảm giác đến chính mình vị trí tại cái chỗ này, bốn phía hư không tràn ngập nồng đậm vũ trụ bổn nguyên năng lượng, coi như là Thái Sơ Thánh Địa cũng so ra kém cái chỗ này. Chỉ là hơi chút một hô hấp, hắn đều cảm giác mình trên người pháp lực đột nhiên tăng mạnh, nếu như ở cái địa phương này tu hành lời mà nói, tốc độ tối thiểu là Thái Sơ Thánh Địa mấy lần. Về phần mặt khác vũ trụ khu vực thì càng thêm không cần phải nói rồi, tối thiểu là mấy chục lần hiệu suất chênh lệch. Hiển nhiên, vừa mới đến kỳ dị khu rất nhiều bất hủ thánh nhân cũng là cảm giác đến điểm này, mỗi người trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, hiển nhiên cảm nhận được tiến vào kỳ dị khu chỗ tốt. Phong Đô huynh, xem ra ngươi đã có cảm giác rồi. Tích Thủy Thánh Nhân nhìn xem Hạ Bình, ha ha cười cười, cái này là kỳ dị khu chỗ thần kỳ, nó nhất tới gần vũ trụ bổn nguyên, cho nên bốn phía hư không tràn ngập bổn nguyên năng lượng rất hiếm có hù chết người. Nếu như tại kỳ dị khu tu hành lời mà nói, hiệu suất tối thiểu tăng lên mấy lần, ở chỗ này tu hành một năm tựu so ra mà vượt địa phương khác mấy năm, thậm chí là mấy chục năm, trên trăm năm. Hắn vô cùng cảm khái, Trên thực tế nếu như không có hoàn cảnh như vậy, thì như thế nào khả năng hấp dẫn đại lượng thánh nhân đến đây tu hành, thì như thế nào có thể thai nén nhượng lại thánh nhân cũng thèm nhỏ nước giải bảo vật. Thì ra là thế, bất quá trên quảng trường tại sao có thể có nhiều như vậy bất hủ thánh nhân? Hạ Bình nhìn chung quanh, phát hiện chỉ cần là trên quảng trường xuất hiện bất hủ thánh nhân cũng có 2-3 vạn, như vậy số lượng quả thực là hù chết người, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bất hủ thánh nhân số lượng lại có thể biết có nhiều như vậy. Ha ha, Phong Đô Huynh, vừa mới bắt đầu ta cũng là như là ngươi đồng dạng kinh ngạc. Kim Phong Thánh Nhân ha ha cười cười, nhưng là về sau cẩn thận đã điều tra thoáng một phát, nhưng lại cảm thấy cái này là chuyện đương nhiên tình, nhân tộc đã tại vũ trụ chính giữa sinh tồn rồi vô số kỷ nguyên, dù cho 1 vạn năm mới có thể sinh ra đời một bất hủ thánh nhân, tích lũy tháng ngày xuống số lượng cũng là cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Tự tính toán bởi vì tranh đấu, chiến tranh, ngoài ý muốn, lâm vào hiểm cảnh vân, vân, đợi một tí nhân tố, làm cho không ít bất hủ thánh nhân vẫn lạc, có thể coi là như thế. Một mực có thế còn sống bất hủ thánh nhân nhân số cũng là tương đương kinh người. Sở dĩ mặt khác vũ trụ khu vực cảm thấy thánh nhân rất ít gặp, đó là bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận cũng đã tụ tập tại kỳ dị khu trong đó, sẽ không dễ dàng phản hồi nguyên lai vũ trụ khu vực. Nói đến đây, hắn dừng thoáng một phát, tiếp tục nói, đương nhiên, càng quan trọng hơn là, đi tới nơi này chỗ nhân tộc căn cứ thánh nhân không chỉ có riêng là nhân tộc thánh nhân, cũng có rất nhiều mặt khác nước phụ thuộc chủng tộc thánh nhân. Những cái kia bám vào chúng ta nhân tộc chủng tộc, số lượng vượt qua ước vạn, coi như là từng chủng tộc mới sinh ra đời một thánh nhân, như vậy số lượng cũng đủ để vượt qua chúng ta nhân tộc bất hủ thánh nhân số lượng. Hắn biểu thị căn cứ chính giữa không chỉ có nhân tộc thánh nhân, cũng có chủng tộc khác thánh nhân. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, nhân tộc thân là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc, tự nhiên phụ thuộc người phần đông, những cái kia nhỏ yếu chủng tộc muốn sống sót, nhất định phải bám vào đỉnh phong chủng tộc cánh chim phía dưới. Kỳ thật cũng không chỉ có là nhân tộc, ví dụ như yêu tộc, nguyên tố tộc, long tộc vân, vân, đợi một tí, chúng bên người nước phụ thuộc chủng tộc cũng rất nhiều, lông cánh đầy đủ, như vậy mới xem như tạo thành đỉnh phong chủng tộc thế lực to lớn. Đương nhiên, tại nhiều như vậy chủng tộc liên minh trong đó, nhân tộc vũ lực là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đấy. Dù sao chính thức quyết định vũ trụ cách cục thực sự không phải là bất hủ thánh nhân, mà là đẳng cấp cao thánh nhân, một thái cổ thánh nhân coi như là 10 vạn tên bất hủ thánh nhân cộng lại đều so ra kém. Chớ đừng nói chi là đạt đến vô địch thánh nhân cảnh giới, dù cho phần đông bất hủ thánh nhân trói cùng một chỗ, cũng không phải đối thủ. Bất quá bám vào chúng ta nhân tộc chủng tộc nhiều như thế, làm sao có thể phân biệt địch ta? Hạ Bình dò hỏi. Hắn cảm thấy vũ trụ xuất hiện chủng tộc thật sự là nhiều lắm, như là cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, giống như, căn bản không có khả năng nhớ rõ ở nhiều như vậy. Cái này ngược lại là đơn giản. Ám hỏa thánh nhân lập tức nở nụ cười. Tin tưởng trên người của ngươi cũng mang theo rồi máy truyền tin A, ở trên lắp đặt rồi chúng ta nhân tộc vũ trụ Vi Tôn Network lạc, bên trong cũng có cái công năng, gọi là chiến tranh hệ phụ trợ thống. Chúng ta mỗi người đăng nhập rồi vũ trụ Vi Tôn Network lạc, tự tương đương với tại nhân tộc nội bộ đăng ký rồi chính mình tin tức, biết được hết thảy, những cái, kia nước phụ thuộc chủng tộc cũng có hệ thống mô phỏng quyền hạn. Chỉ cần đối phương cũng lắp đặt rồi vũ trụ hệ thống mô phỏng, lập tức cũng sẽ bị hệ thống công nhận đi ra, dù sao yêu tộc, nguyên tố tộc vân, vân. Đợi một tí đỉnh phong chủng tộc cũng không dám dùng vũ trụ của chúng ta Vi Tôn Network lạc. Nguyên lai là như vậy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tại ám hỏa thánh nhân giải thích xuống, hắn cũng đã minh bạch mấu chốt, vũ trụ Vi Tôn Network lạc có thể nói là nhân tộc mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Đúng là bởi vì xuất hiện vũ trụ Vi Tôn Network lạc, mới có thể lại để cho nhân tộc từng bước một tấn chức, cuối cùng đã trở thành vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Dù sao vũ trụ thật sự là quá rộng lớn, quả thực là rộng lớn vô biên. Cho dù là tinh cầu cùng tinh cầu tầm đó, cũng là xa xôi đến không thể tưởng tượng nổi trình độ. Nếu như là tại thời đại thái cổ lời mà nói, vũ trụ Vi Tôn Network lạc còn không có xuất hiện thời điểm, giữa người và người thông tin cũng không như vậy thuận tiện, có đôi khi truyền lại một tin tức, theo Bắc vũ trụ đến Nam vũ trụ, cái này đoạn khoảng cách chỉ sợ đều cần tốn hao mấy chục năm trên trăm năm, có thậm chí là trên vạn năm, chính giữa khả năng còn sẽ có tín hiệu quấy nhiễu tình huống. Nhưng là vũ trụ Vi Tôn Network lạc vừa xuất hiện, lập tức có thể truyền lại tin tức. Hiệu suất như vậy tăng lên vô số lần. Bởi như vậy, tự làm cho cả nhân tộc lực lượng ngưng tụ thành một cổ, lập tức đã biết rõ nhân tộc lãnh thổ quốc gia mỗi một chỗ nơi hẻo lánh tin tức, chưa bao giờ sẽ bị địch nhân tiêu diệt từng bộ phận. Chủng tộc khác vận khí tự không có tốt như vậy rồi, bọn hắn căn bản không có nhân tộc như vậy kỹ thuật thủ đoạn. Nếu chỉ là bố trí một cái năm ánh sáng năm ở trong Vi Tôn Network lạc, bọn hắn có lẽ còn có thể làm được, nhưng là muốn bố trí một lần bố toàn bộ vũ trụ Vi Tôn Network lạc, hơn nữa không có bất kỳ kéo dài lúc. Cái kia quả thực là si nhân nằm mơ. Cái này cũng làm cho bọn hắn từng người thông tin thủ đoạn lạc hậu, xa xa so ra kém nhân tộc. Hơn nữa những này đỉnh phong chủng tộc cũng không dám sử dụng nhân tộc Vi Tôn Network lạc, dù sao bọn hắn một khi đăng nhập vũ trụ Vi Tôn Network lạc, trên người các loại tin tức, tình báo, võ đạo thần thông, pháp tắc tin tức đều tiết lộ ra ngoài, được thấy rõ. Hạ Bình trở thành thánh nhân về sau, mới xem như chính thức tin tường vũ trụ Vi Tôn Network lạc đến tột cùng là cỡ nào cường đại, quả thực tựu là nhân tộc không ngừng cường thịnh căn cơ, hết thảy trụ cột. Trên thực tế, vì đạt được nhân tộc vũ trụ Vi Tôn Network lạc bí mật, các đại chủng tộc cũng là không ngừng thăm dò, có thế thủy chung cũng không cách nào đạt được bất luận cái gì tư liệu cùng tin tức, cái này thủy chung là nhân tộc tuyệt mật tin tức. Lúc này thời điểm, Hạ Bình bọn người đến kỳ dị khu động tĩnh, cũng đưa tới bên trên bình nguyên mặt phần đông bất hữu thánh nhân chú ý. Mau nhìn, có nhân vật mới đến rồi. Thật sự chính là, không biết lần này nhân vật mới tố chất như thế nào, hy vọng đầy đủ cường đại. Nhân vật mới, muốn hay không gia nhập chúng ta mãnh hổ tiểu đội, cam đoan có thể làm cho các ngươi ăn ngon uống sướng đấy. Cút nhanh lên, gia nhập chúng ta ngạ lang tiểu đội mới là chính xác nhất đấy, chúng ta tiểu đội mới càng cường đại hơn. Nguyên một đám bất hữu thánh nhân cũng vây quanh đi lên, đem Hạ Bình bọn người vây quanh được cực kỳ chặt chẽ, thái độ thập phần nhiệt tình. Hy vọng những này mới đến bất hữu thánh nhân có thể gia nhập chính mình tiểu đội. Trên thực tế tại trước khi đến, Hạ Bình cũng đã nhận được một ít kỳ dị khu tin tức. Tại kỳ dị khu trong đó, thánh nhân cùng thánh nhân tầm đó cũng là lẫn nhau tạo thành một đội ngũ, có đội ngũ cường đại, thành viên phối trí hợp lý, như vậy tự nhiên tỷ lệ sống sót tự cao. Có tiểu đội thực lực nhỏ yếu, tỷ lệ sống sót tự thấp. Nhưng là bất kể như thế nào, nhiều năm chém giết phía dưới, không ít thánh nhân đội ngũ đều xuất hiện một ít tổn thương. Bọn hắn cũng cần đại lượng thành phần chính, máu mới, gia nhập, đền bù đội ngũ thực lực. Cho nên, những này dân pro chứng kiến nhiều món ăn như vậy biểu tiến vào kỳ dị khu, mỗi người thập phần hưng phấn, muốn tìm kiếm mới đồng đội. Đừng đáp ứng những người này, chúng ta tạm thời trước ly khai nói sau. Lúc này thời điểm, Kim Phong Thánh Nhân thần thức truyền âm, lại để cho Hạ Bình bọn người biết được. Hạ Bình cùng Tích Thủy Thánh Nhân bọn người liếc mắt nhìn nhau, tự hồ nhìn ra lẫn nhau ý tứ, nhau nhau cự tuyệt những này dân pro mời. Biểu thị chính mình không gia nhập bất luận cái gì đội ngũ. Bọn hắn hao phí thật lớn khí lực, mới xem như theo giữa đám người nặng đi ra, đóng lấy tựu đi tới một chỗ đất trống chính giữa. Kim Phong, vì cái gì không đáp ứng gia nhập những cái kia tiểu đội trong đó, có những này dân pro kinh nghiệm, đối với chúng ta quen thuộc kỳ dị khu có lẽ cũng có điểm rất tốt chỗ. Tích Thủy Thánh Nhân hiếu kỳ hỏi. Không gấp. Kim Phong Thánh Nhân khoát khoát tay, chúng ta mới đến, nào biết đâu rằng cái nào đội ngũ tốt, cái nào đội ngũ chênh lệch. Những này nhiệt tình như vậy người, chỉ sợ mỗi người đều là nhỏ yếu đội ngũ, khuyết thiếu đội viên, chính thức cường đại đội ngũ chỉ sợ không cần chủ động mời, cũng không thiếu người. Cũng chỉ có gia nhập như vậy thế lực trong đó, chúng ta mới có thể ở kỳ dị khu có một chỗ cắm dùi. Cho nên hiện tại chúng ta tạm thời lưu ở cái địa phương này, cẩn thận quan sát một phen, đợi khi tìm được phù hợp đội ngũ về sau, chúng ta lại thêm vào cũng không muộn, không cần phải gấp gáp như vậy. Hắn cảm thấy lèm nhèm nhưng gia nhập cái nào đó tiểu đội. Chỉ sợ chỉ có thể làm bia đỡ đạn, nếu gặp được một ít bụng dạ khó lường thánh nhân, chỉ sợ chết đều không biết mình là chết như thế nào. Mặc dù mọi người đều là nhân tộc, nhưng là lòng người khó dò a, tự giết lẫn nhau việc này cũng không là lần đầu tiên phát sinh. Vì tài bảo, có đôi khi nhi tử đều giết cha thân, chớ đừng nói chi là những người khác. Hoàn toàn chính xác, gia nhập cái nào đó tiểu đội, tự tương đương với lựa chọn rồi trận doanh, lựa chọn rồi đứng thành hàng, đây là sống còn sự tình, không thể qua loa. Chúng ta hay là muốn ở cái địa phương này dừng chân về sau nói sao? Ám hỏa thánh nhân cũng nhận đồng điểm này. Ta không có ý kiến, vậy trước tiên tại đây địa phương đợi mấy ngày giải thoáng một phát tình huống. Hạ Bình gật gật đầu. Mấy ngày sau? Hạ Bình xem như triệt để tại kỳ dị khu an định lại, tại đây chỗ căn cứ lựa chọn rồi một cái khách sạn tiến hành nghỉ ngơi, hắn cũng bắt đầu chậm rãi hiểu rõ tình huống chung quanh. Đầu tiên, hắn đến nhân tộc này căn cứ là tại kỳ dị khu một chỗ góc hẻo lánh. Tất cả mọi người đem cái chỗ này xưng là phong bạo hải vực. Mặc dù nói là hải vực, nhưng là tại đây không có hải dương, chỉ là một mảnh bao la bát ngát hư không, khắp nơi mãnh liệt lấy cường đại vũ trụ phong bạo, chỉ là vì lợi dụng lý giải, cho nên mới đem cái chỗ này xưng là hải vực. Cái hải vực này cũng thập phần nguy hiểm, khắp nơi thổi lất phất vũ trụ phong bạo, bình thường phi thuyền nếu như chủ quan lời mà nói, đều bị dễ dàng tê liệt thành vô số mảnh vỡ. Liền thánh nhân cũng không cách nào đơn giản một mình tại cái hải vực này vượt qua. Mà Hạ Bình bọn người vị trí nhân tộc này căn cứ, là phong bạo hải vực một tòa cỡ lớn hòn đảo phong bạo đảo, hòn đảo này đường kính đã vượt qua 10 vạn năm ánh sáng. Nhân tộc tại kỳ dị khu cùng loại chiếm lĩnh hòn đảo khoảng chừng 100 tòa, những địa phương này cũng được gọi là tân thủ căn cứ, vô số vừa mới tấn chức bất hủ thánh nhân cũng là tiến về trước những này tân thủ căn cứ tiến hành bước đầu tiên thích ứng. Bởi vì những này tân thủ căn cứ phụ cận không phải đặc biệt nguy hiểm, chưa tính là vạn tộc tranh phách trung tâm, chiến tranh độ chấn động cũng không có như vậy dọa người, xem như một chỗ ôn hòa giảm sóc chiến tranh khu vực. Một ngày giữa trưa, Hạ Bình, Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân lần nữa tụ tập cùng một chỗ, đi vào một chỗ nhà hàng ăn cơm. Vốn cho rằng đến kỳ dị khu đã làm xong chịu khổ chuẩn bị, không nghĩ tới phong bạo trong đảo hoàn cảnh thư thái như vậy. Tích Thủy Thánh Nhân cảm khái nói. Tuy nhiên phong bạo đảo là một chỗ căn cứ quân sự, nhưng là trải qua quanh năm suốt tháng xây dựng, đã cùng bình thường thành thị không có gì khác nhau rồi, có đại lượng giải trí phương tiện cùng với phục vụ phương tiện, có thậm chí so ngoại giới thành thị cũng còn muốn xa hoa. Là thoải mái, nhưng là giá cả cũng đắt đỏ. Kim Phong Thánh Nhân lắc đầu, chỉ cần là tại phong bạo đảo khách sạn ở một buổi tối tựu cần 1 vạn vũ trụ tệ, một tháng tựu là 30 vạn, hơn nữa các loại đồ ăn giá cả cũng thập phần đắt đỏ, tối thiểu là ngoại giới mấy lần. Đây là bởi vì phong bạo đảo rất nhiều vật tư đều là theo địa phương khác vận chuyển tới, vận chuyển phí tổn dân cao. Mà cái chỗ này chính thức bảo vật không cách nào dùng vũ trụ tệ tới mua, cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Kim Phong Thánh Nhân cảm khái nói. Tiến nhập kỳ dị khu về sau, sở hữu tất cả thánh nhân, bất kể là nhân tộc, hay là nước phụ thuộc chủng tộc, bất kể là tán tu, hay là xuất thân nhân tộc thánh địa, bọn hắn đều toàn bộ trở thành nhân tộc quân đội chính giữa một thành viên. Tại quân đội nội bộ hệ thống trong đó, sẽ có đủ loại thích hợp thánh nhân tu hành trân quý bảo vật, đủ để cho vô số thánh nhân thèm nhỏ nước giải, nhưng là những này đều cần điểm tích lũy đến hối đoái. Không có điểm tích lũy, bọn hắn cái gì bảo vật đều không có cách nào đạt được. Hơn nữa những này điểm tích lũy, cùng Thái Sơ Thánh Địa, Hắc Ám Điện Đường, cùng với chúng thánh điện điểm tích lũy đều là chung đấy. Hoàn toàn chính xác, phong bạo đảo tuy lớn, ở lại không dễ a. Ám Hỏa Thánh Nhân thổn thức nói. Có lẽ cũng không tính khó, nếu như có thể giết chết một vị tộc thánh nhân, lập tức có thể kiếm được đại lượng điểm tích lũy. Hạ Bình mỉm cười. Tại kỳ dị khu, nếu như bọn hắn nghĩ đến đại lượng điểm tích lũy, chính yếu nhất phương pháp xử lý, cái kia chính là giết chết vị tộc thánh nhân, giết được càng nhiều, lấy được điểm tích lũy thì càng nhiều. Đây mới thực là vạn tộc tranh phách chiến trường, vị tộc thánh nhân chết một, cũng sẽ bị suy yếu một phần thực lực, thời gian rất lâu đều không thể đền bù trở về, dù sao thánh nhân cũng là rất khó tu hành đấy. Nếu như vị tộc thánh nhân bị chết nhiều hơn, như vậy chiến tranh thiên bình, cân tiểu ly đều khuynh hướng nhân tộc. Cho nên tại kỳ dị khu chiến tranh, lãnh địa tranh đoạt không là trọng yếu nhất, quan trọng là thánh nhân số lượng. Nếu đem vị tộc thánh nhân giết đến nhất định được số lượng, giết đến không cách nào trấn thủ phiến khu vực này thời điểm, như vậy cái chỗ này tự nhiên mà vậy liền trở thành nhân tộc địa bàn. 100 triệu năm xuống, nhân tộc đều là như vậy từng bước một giết xuống, mỗi một tấc lãnh thổ đều ẩn chứa đại lượng thánh nhân máu tươi cùng với trắng như tuyết bạch xương. Giết chết một thánh nhân. Khó. Nếu có cơ hội, ai không muốn giết, nhưng là rất khó làm đạt được. Thật cho rằng dị tộc thánh nhân ngốc a, ở đâu là dễ giết như vậy. Nghe nói như thế, Tích Thủy Thánh Nhân, Ám Hỏa Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân ba cái lắc đầu, trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Hoàn toàn chính xác. Chính như Hạ Bình theo như lời, muốn đạt được đại lượng điểm tích lũy, biện pháp tốt nhất tựu là giết chết dị tộc thánh nhân. Giết chết một bất hủ sơ kỳ thánh nhân, có thể đạt được 1.000 vạn điểm tích lũy. Giết chết một bất hủ trung kỳ thánh nhân, có thể đạt được 3.000 vạn điểm tích lũy. Giết chết một bất hủ cảnh hậu kỳ thánh nhân, có thể đạt được 5.000 vạn điểm tích lũy. Giết chết một cận cổ cảnh sơ kỳ thánh nhân, có thể đạt được 10.000 vạn điểm tích lũy. Dùng loại này đẩy, giết chết thánh nhân càng cường đại, như vậy đạt được điểm tích lũy thì càng nhiều. Mà nếu như theo khung phép cũ, từ từ tích lũy lời mà nói, một bất hủ thánh nhân 10.000 vạn năm đều chưa hẳn có thể tích góp từng tí một đến 1.000 vạn điểm tích lũy, có thể nghĩ điểm tích lũy đạt được độ khó to lớn. Vấn đề là, muốn giết chết một bất hủ thánh nhân có đơn giản như vậy sao? Tấn thăng đến rồi bất hủ cảnh, mỗi người đều có được bất hủ chi thân thể, coi như là gần kề còn lại một cái tế bào, đều có thể tái sinh. Muốn giết chết một bất hủ thánh nhân quả thực khó như lên trời. Chớ đừng nói chi là cùng giai bất hủ thánh nhân, coi như là song phương sức chiến đấu thật lớn, nhưng là đối phương đánh không lại, vẫn có thể chạy trốn qua đấy, bởi vậy 100 triệu năm xuống, cùng giai thánh nhân chiến đấu, phát sinh chết tổn thương số lần rất ít. Trừ phi là một ít bất hủ thánh nhân không may, gặp cận cổ thánh nhân đã ngoài cường giả, khi đó tựu là muốn chạy đều chạy không thoát. Không có sao, giết không được, cũng có thể tìm kiếm bảo vật, cũng có thể dùng đến hối đoái điểm tích lũy. Hạ Bình mỉm cười. Nghĩ đến điểm tích lũy cách, cũng không chỉ có là giết dị tộc thánh nhân, đồng thời cũng có thể dùng một ít chính mình không cần bảo vật đến hối đoái điểm tích lũy, bán cho nhân tộc quân đội. Đương nhiên, giá thu mua cách tự nhiên là so thị trường giá thấp một chút. Đúng rồi, nói đến đây, chúng ta đã ở phong bạo đảo chờ đợi vài ngày thời gian, cũng thời điểm đi ra ngoài phong bạo đảo lưu lạc thoáng một phát, không cần phải tiếp tục lưu lại tại đây mốc meo. Tích Thủy Thánh Nhân đưa ra đề nghị của mình. Phong bạo đảo chung quanh thế nhưng mà cực kỳ nguy hiểm hải vực, khả năng có không ít dị tộc thánh nhân ẩn nấp, ẩn núp, nếu như không cẩn thận, khả năng cũng sẽ bị giết chết. Ám Hỏa Thánh Nhân sắc mặt nghiêm túc. Tại phong bạo hải vực trong đó, có rất nhiều hòn đảo, tiểu một điểm cũng chỉ có một năm ánh sáng, lớn một chút cũng có mấy trăm năm ánh sáng, những này hòn đảo rậm rạp chằng chịt, tối thiểu đều biết ngàn vạn tòa đảo. Những này hòn đảo chính giữa có chút ẩn nấp lấy đại lượng trân quý bảo vật, thánh nhân cũng sẽ thèm thuồng, có chút nhưng chỉ là cái địa phương hoang vu, bất kể thế nào nói cái hải vực này đều có đại lượng thích hợp thánh nhân tu luyện bí bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.